rất nhớ anh. Chương 30, cá chiên giòn sốt cay 8. Góc truyện audio.com. Đầu bài hẹn cô buổi chiều 5 giờ. Cô theo địa chỉ đi đến nơi. Vừa định theo hẹn gọi điện cho Đào Bài. Đúng lúc có hộ gia đình từ bên trong ra mở cửa sắt. Cố Thanh cân nhắc, cất di động, thừa dịp cửa chưa đóng. Dứt khoát đi vào, thật ra, mình tự đi lên cũng không sao. Tới dưới lầu rồi còn bảo người ta xuống đón. Có chút quái đản ATT, thang máy đến tầng 24 dừng lại. Cô ra ngoài, phát hiện nơi này kết cấu rất tốt. Một tầng chỉ có hai hộ gia đình. Cô đối chiếu số phòng, tìm được cửa nhà Đào Bài. Hít thở, khiến bản thân không quá khẩn trương. Bỗng nhiên bên trong truyền ra tiếng cười. Hơn nữa là tiếng của vài người trộn lẫn. Thật tốt quá, quả nhiên là có nhiều người đến. Cô ấn chuông cửa, nghe có người bên trong kêu tuyệt mỹ, nhanh đi mở cửa, dường như còn có tiếng tuyệt mỹ oán giận, cửa bỗng chốc bị mở ra, là tuyệt mỹ, sớm thế, tuyệt mỹ ra dấu cho cô, dép lê ở bên cạnh, chúng ta đang chơi mặt trược, Mạc Thanh Thành ở phòng bếp nấu cơm, đừng khách khí a, Thanh Thanh, anh sắp đại sát tứ phương, không tiếp em được, Cố Thanh ừ một tiếng. Tuyệt Mỹ đã rất không khách khí chạy về phía ban công. Ngồi xuống bàn mặt trược, cô đổi dép lê, ngẩng đầu liền thấy 6-7 người vây quanh bàn mặt trược. Có tham chiến, có vây xem, mọi người nhanh chóng chào hỏi Cố Thanh một tiếng, rồi tiếp tục chiến đấu. Mọi người đối đãi cô như bạn lâu năm, khiến cô thoải mái hơn nhiều. Nhưng, đang do dự giữa đi qua xem bọn họ chơi mạt, trược hay vào bếp, trong vài giây do dự đó, liền thấy phía sau kính mờ của phòng bếp có thân ảnh người dao động bước ra. Mạc Thanh Thành một tay cầm con cá, tư thế đi tới cạnh cửa kéo phòng bếp, hỏi cô, sao không gọi trước cho anh? Tay áo sơ mi của hắn sắn lên trên khuỷu tay, hai tay đều dính nước, trên người mặc tạp dề màu lam, không một chỗ nào không chiêu cáo thiên hạ rằng. Đầu bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành đang nấu cơm Cố Thanh nhìn ngây ngốc. Chợt nhớ ra hắn thích tự nấu cơm. Em đến dưới lầu thấy có người mở cửa ra nên trực tiếp vào luôn. Vậy thật tốt, giọng của Phong Nhã Tụng. Ngáp dài một cái, khách khí gì à, không cần khách khí. Đúng vậy, ngày ngày khách khí, sao sống được à, www cây lấy điều khiển từ xa bên cạnh. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn, cũng không phải người ngoài, mọi người đang trêu đùa, đậu đậu bã đậu đột nhiên thò đầu ra từ phía sau Đào Bài. Đẩy vai hắn, Đầu Bài đại nhân, mau tránh ra, Đầu Bài nghiêng người nhường lối, liền thấy cô ấy bưng một rổ dâu tây đỏ tươi đi đến. Hiển nhiên là vừa rửa xong, cô ấy vừa ăn vừa đi nhanh đến chỗ Thanh Thanh, cầm một trái đưa tới miệng cô. Rất ngọt, Cố Thanh đang bị chọc xấu hổ, liền thuận thế cắn dâu, ừ một tiếng, rất ngọt, đặc biệt ngọt, đậu đậu bã đậu cười khanh khách, muốn xem chúng ta chơi mặt trược hay ngắm Đầu Bài nấu cơm đây. Em giúp anh ấy đi, bảo cô chịu thời khắc khắc bị trêu chọc, cô ứng phó không nổi, không bằng đến phòng bếp cùng Đào Bài, đi thôi, đậu đậu bã đậu nhún vai, bất quá. Hắn là đầu bếp, căn bản không cần giúp đỡ. Cố Thanh im lặng, để ba lô ở sofa phòng khách, Đầu Bài còn đứng ở cửa bếp. Cô lập tức rất tự giác xắn tay áo. Đi qua, em giúp anh nha. Hắn nhìn chằm chằm cô 2 giây. Chợt cười, không cần, ví dụ như giúp rửa thức ăn. Cắt rau, em cũng biết mà. Cô xin xỏ nhìn hắn, muốn theo hắn vào bếp. Không muốn ra ban công bị mọi người vây xem. Mạc Thanh Thành lại nhìn cô 2 giây, tầm mắt chuyển qua tủ lạnh trong phòng khách, muốn uống nước không, anh hơi khát, lấy nước chanh trong tủ lạnh đi, chúng ta cùng uống, được, cô xoay người, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp, chợt nghe Phong Nhã Tụng phía sau cũng chen vào giúp vui. Thanh Thanh, chúng ta cũng khát, trong tủ lạnh có 4 hộp nước chanh, tự đi lấy, Mạc Thanh Thành đơn giản bác bỏ yêu cầu, xoay người vào bếp. Cố Thanh quyết đoán lựa chọn không nghe thấy, đi theo hắn vào bếp. Bếp nhà hắn rất lớn, giống như cố tình chuẩn bị cho những người tham ăn vậy. Đầy đủ dụng cụ, Phòng bếp trang hoàng chủ yếu là màu trắng và cam nhạt. Dưới ngọn đèn có vẻ vô cùng ấm áp. Cô lấy từ trên tủ ra hai cái ly, rót nửa ly, mình uống trước một ngụm. Lạnh lạnh chua ngọt, thật dễ chịu. Khi cô đưa ly cho hắn, lại phát hiện hắn đã ở trước bồn dừa tiếp tục xử lý con cá kia. Cẩn thận tỉ mỉ, động tác cực kỳ lưu loát. Mấu chốt là, hắn không nhận ly nước. Nhưng, hắn nói, hắn khát. Cô rối rắm, nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn. Do dự một hồi, rốt cục cầm ly thủy tinh đến cạnh bồn dừa. Nhẹ giọng hỏi hắn, anh muốn uống nước chanh không? Chỉ vài chữ như thế, lòng đã hoang mang rồi. Thế nhưng lại sợ hắn nói không uống. Cự tuyệt mình, lại sợ hắn nói uống. Vậy thì mình sẽ phải. Mạc Thanh Thành theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô, rời tầm mắt về phía ly thủy tinh. Rất ngắn gọn ừ một tiếng. Tê tê, cô cầm ly thủy tinh, chậm rãi đưa qua, chạm vào môi hắn, sau đó phi thường cẩn thận, còn thật nghiêm chỉnh nâng đáy ly thủy tinh, để nước chanh chậm rãi chảy vào miệng hắn. Cô hô hấp thật chậm, cố gắng chỉ nhìn ly thủy tinh, không nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tay mềm nhũn rồi, sắp không cầm nổi ly tê tê, được rồi, cảm ơn, hắn không uống nữa, rời môi khỏi ly. Không có chi, Cố Thanh dùng hai tay cầm ly, đặt xuống bàn đá cẩm thạch, đầu bài bắt đầu rửa sạch cá, đặt lên thớt gỗ, từ đầu tới đuôi đều phi thường thành thạo. Cố Thanh cảm thấy mình giống người mua nước tương, vô cùng ngượng nghịu hỏi, giao cho em làm chút việc gì đó đi. Thật sự muốn làm, hắn cười, âm cuối nhàn nhạt, vô cùng mất hồn, vâng, Mạc Thanh Thành vừa cắt mấy dao bên sườn cá vừa dặn dò người bên ngoài. Tuyệt Mỹ, dọn bàn ăn đi, bắt đầu nấu đồ ăn rồi. Tuyệt Mỹ ừ một tiếng, anh dạy em nấu, giọng của Mạc Thanh Thành vang lên cạnh cô. Món này tương đối dễ làm, cá chiên giòn sốt cay. Được, giống thế này, ở hai bên sườn cái. Cắt mấy đường, hắn lật sườn kia của cá chép, từng dao cắt xuống. Thịt cá đều đặn tách ra, nhưng không đụng đến xương. Sau đó đem trứng cút trộn bột súng chuẩn bị trước, thêm chút muối, quét đều lên cá, Mạc Thanh Thành vừa nói, vừa cầm bát trong tay, quét thật đều, động tác cực kỳ mềm mại cẩn thận. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp dạy cô, không giống bình thường chỉ thông qua giọng nói, chất giọng xinh đẹp như thế, đồ ăn ngon và mỹ nhân ở trước mặt dạy dỗ. Cố Thanh cảm thấy mình muốn nghiêm túc ghi nhớ, thật rất khó. Hơn nữa, hắn ở ngay bên cạnh mình, lát nữa khi chiên, đặt nguyên con cá vào chảo, rán đến khi vàng óng, vớt ra đặt lên dĩa, Mạc Thanh Thành đặt cá qua một bên, rửa thớt thái rau, lấy nấm chân gà và cải bắp đã rửa xong đến, mở nước chuẩn bị nguyên liệu cho món khác, nhưng vẫn giảng giải cách nấu món cá kia, cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm và gừng băm vào xào cho thơm. Sau đó đổ nước canh, muối, đường, nước tương, còn có tương ớt mua trong siêu thị, đảo đều, đổ lên cá, rắc hành lá là được. Vâng, cô cũng không biết mình nhớ nổi không? Nhớ chưa? Vâng cũng tạm đi, đầu bài đã mở bếp lửa. Phốc một tiếng, ngọn lửa bùng lên, anh là bác sĩ, em biết không? Mạc Thanh Thành bỗng nhiên đổi đề tài. À, Cố Thanh vẫn nghĩ về cá, không theo kịp tốc độ. Biết, dẫu sao thì cũng đoán được 7-8 phần. Cha mẹ anh cũng là bác sĩ. Hắn cho dầu vào chảo, bắt đầu đun nóng, bình thường đều bận rộn nhiều việc, ít khi gặp nhau, nên khi anh nhàm chán bắt đầu thử lồng tiếng. Ồ, cô bắt đầu chậm rãi theo kịp tư duy của đào bài. Tiếp nhận những lời giống như tự giới thiệu của hắn. Sao cô lại cảm thấy? Thanh Thanh mạn cô, trước mặt đầu bài vĩnh viễn đều chậm nửa nhịp. Bất quá thật thần kỳ, đầu bài ở thế giới online vẫn thần bí như cũ, ở trước mặt mình, vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện, còn là chủ đề cô từng tò mò phỏng đoán qua, anh không phức tạp như vậy, là một người rất đơn giản, hắn cho cá vào chảo, bắt đầu rành mạch lưu loát chiên rán, tiếng lốp bốp, còn có tiếng máy hút khói, trộn lẫn, khiến cho tất cả đều rất thực, Cố Thanh vừa nhìn hắn chiên cá. Vừa bội phục tay nghề thành thạo của hắn. Rất nhanh, hắn liền tắt lửa, cá được chiên vàng óng, đặt lên dĩa sứ trắng. Chính là thế này, màu vàng kim, gần chín giòn, đừng vớt ra trễ quá, nếu không thịt cá sẽ già. Vâng, cô gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ rồi. Thanh Thanh, hắn đổ dầu còn trong chảo vào chén sứ sạch. Vâng, cô lên tiếng, nhớ lại công thức, nên cho gừng băm sao. Hắn tắt máy hút khói. Phòng bếp chợt thanh tịnh. Anh rất thích em, cô mở to mắt, còn chưa tỉnh khỏi công thức nấu ăn. Hắn cười, làm bạn gái anh đi. Chúng ta chỉ mới gặp vài lần. Thanh Thanh mạn, người có thể không chậm nửa nhịp được không att? Loại chuyện này và số lần gặp mặt không liên quan đến nhau. Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng bâng quơ bác bỏ. Lỡ như, không hợp nhau thì sao? Lỡ như, hợp nhau thì sao? Không bắt đầu, sẽ không biết kết cục. Đúng không? Vâng, bỗng nhiên, có tiếng vang nhỏ đâu đó. Đầu bài mở máy hút khói. Ném gừng băm vào chảo. Sau đó là gia vị. Nhất thời cả phòng bếp đầy hương thơm. Thơm không? Giọng của hắn ôn nhu đầy cám dỗ hỏi cô. Hoàn toàn là cố ý thấp giọng. Cố ý trau chuốt, khó có thể chống cự. Dẫn dụ cô, thơm, vậy lát nữa ăn nhiều chút. Vâng, cho nên, việc này, coi như quyết định rồi. Sao, hiển nhiên là đầu bài cảm thấy đề tài này đã xong. Hoàn toàn tập trung vào việc nấu ăn. Nhưng cô, cảm thấy cả người mình sắp bị thiêu cháy. So với con cá vừa bị rán kia không khác chút nào. Hoàn toàn, không khác chút nào. Cách chương.